Vô địch thiên hạ, chương 1945, Hoàng gia mưu phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1932, Hoàng gia mưu phản. Giết chết bất luận tội, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười một tiếng. Người nói không sai, giết chết bất luận tội. Nói xong, đưa tay nhấn một cái, đem đội trưởng đệ tử kia đầu sinh sinh ấn vào trong bụng. Cái khác luyện đan tông sư liên minh đệ tử sững sờ, ngơ ngác tựa hồ căn bản không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cũng dám giết luyện đan tông sư liên minh đệ tử. Rốt cục có luyện đan tông sư liên minh đệ tử kịp phản ứng, đối với Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải ngoài mạnh trong yếu mà quát. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi vậy mà dám can đảm giết luyện đan tông sư liên minh đệ tử. Các ngươi muốn mưu phản, đây là tội diệt tộc, các ngươi hoàng gia muốn bị diệt tộc sao? Mưu phản, tội diệt tộc, Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, nói ra, xem ra ta thật là thật lâu chưa có trở về hiện tại, ngay cả một cái bình thường luyện đan tông sư liên minh đệ tử cũng dám tùy tiện quát tháo hoàng gia, cũng dám thuận miệng nói hoàng gia tội diệt tộc. Hoàng Tiểu Long đem đội trưởng đệ tử kia thi thể quang ra, nhìn xem ngăn ở trước mặt, đem bọn hắn vây quanh mấy ngàn luyện đan tông sư liên minh đệ tử, hờ hững nói. Ai còn dám ngăn cản, toàn bộ giết, luyện đan tông sư liên minh đệ tử nghe xong, giận dữ. Một người trong đó chỉ vào Hoàng Tiểu Long quát, thật ngông cuồng, các ngươi quả thực là gan to bằng trời. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở phía trước quảng trường Tổng hội giết luyện đan tông sư liên minh đệ tử, toàn bộ các ngươi đều là tội chết, tội chết. Bất quá thanh âm hắn vừa dứt liền bị Phí Hầu một trưởng vỗ bay, lúc rơi xuống đất không có động tĩnh. Hoàng Tiểu Long nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng quảng trường bay đi. Đem bọn hắn bắt lại. Một tên luyện đan tông sư liên minh đệ tử không sợ hãi phản giận, đằng đằng sát khí. Nhanh, phát tín hiệu thông chi tổng hội cao thủ tới. Lập tức một vị luyện đan tông sư liên minh đệ tử lấy ra mũi tên đưa tin, hướng không trung phát xạ. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không có ngăn cản, ầm ầm, mũi tên đưa tin ở trên không nở rộ ánh lửa bập bùng. Nguyên bản chuyên chú vào luyện đan tranh tài các phương cường giả không khỏi giật nảy cả mình, nhao nhao quay đầu lại. Mũi tên đưa tin ở trên không nổ tung lúc luyện đan tông sư liên minh đệ tử nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, bất quá, bọn hắn còn chưa tới đến Hoàng Tiểu Long bên người, liền bị một cỗ vô hình chi khí đánh bay trở về. Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bốn phía mặt đất, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người thế đi không ngừng, thẳng khô đi qua. Những luyện đan tông sư kia liên minh đệ tử thấy thế càng là điên cuồng gầm thét hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người đánh tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở luyện đan tông sư liên minh tổng hội nháo sự, Hoàng gia đơn giản phản thiên. Giết, vạn cổ vô địch đại nhân có lệnh, Hoàng gia tới gần ngàn mét bên trong, giết không tha. Càng ngày càng nhiều luyện đan tông sư liên minh đệ tử hai mắt huyết hồng hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, hai tay vẫy một cái, vô số thần lôi trống rỗng đánh xuống, lập tức những này xông tới luyện đan tông sư liên minh đệ tử toàn bộ bị oanh thành từng cỗ than đen. Xem ra, luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đã hoàn toàn bị vạn cổ vô địch nắm trong tay, đã như vậy, vậy hắn liền đến một lần huyết tẩy. Dùng máu đến rửa sạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường các phương cường giả gặp Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người xông thẳng lại, đánh giết ngăn trở luyện đan tông sư liên minh đệ tử, không khỏi giật nảy cả mình. Là Hoàng gia, gia chủ Hoàng gia Hoàng Tiểu Hải. Hắn đây là muốn làm gì? Vậy mà dẫn đầu Hoàng gia cao thủ tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Đây là muốn chết sao? Tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, đây là muốn cùng toàn bộ thiên hạ là địch sao? Hoàng gia chẳng lẽ còn ngại đã chết không đủ nhanh sao? Hoàng Tiểu Hải làm gia chủ Hoàng gia, vậy mà ngu xuẩn đến loại tình trạng này. Rất nhiều gia tộc cường giả đều là lắc đầu thương hại nhìn xem xông tới Hoàng Tiểu Hải bọn người. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội chính là thiên hạ sở hữu luyện đan sư tổng hội, tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội, mang ý nghĩa cùng sở hữu luyện đan sư là địch, mà mỗi một cái siêu cấp gia tộc, mỗi một cái nhất lưu gia tộc đều có luyện đan sư, Hoàng gia đây không phải tại cùng thiên hạ sở hữu gia tộc là địch là cái gì? Mà vừa mới luyện chế ra cửu kiếp thần đan vạn cổ vô địch cũng biết Hoàng gia tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội tin tức, hắn cười lên ha hả, chuyện này với hắn tới nói, thật đúng là một đầu tin tức tốt. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Hoàng Tiểu Hải vô địch anh tư. Vạn cổ vô địch đối với lãnh gia tộc trưởng cùng đầu nhập hắn tộc trưởng cười nói. Ngay cả ta vạn cổ bộ tộc cũng không dám tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội, Hoàng gia lại làm thật đúng là để cho người ta khâm phục a, mặc cho ai đều nghe ra được nàng tiếng cười đối với Hoàng gia đùa cợt cùng châm chọc. Lãnh gia tộc trưởng phụ họa cười nói. hoàng gia loại này ngu xuẩn làm sao có thể cùng vạn cổ bộ tộc so sánh, muốn nói ngu xuẩn, ta ngược lại thật ra thật bội phục hoàng tiểu hài. Tộc trưởng khác cũng là cười nói, không sai, hoàng gia mặt trời về Tây, hoàng gia ngay cả cho vạn cổ bộ tộc sách giày cũng không xứng. Chờ một chút hoàng tiểu hài cho vô địch đại nhân liếm liếm đế giày, nói không chừng vô địch đại nhân vui vẻ còn có thể tha mạng chó của hắn. Coi như hắn cho vô địch đại nhân liếm đế giày, vô địch đại nhân cũng sẽ không tha mạng chó của hắn. Hoàng gia nhất định bị diệt vong, lãnh gia gia chủ này một ít gia tộc tộc trưởng bồi sau lưng vạn cổ vô địch một bên hướng ngoài sân rộng bay tới, một bên sau lưng vạn cổ vô địch đàm luận, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Rất nhanh, vạn cổ vô địch bọn người liền tới đến ngoài sân rộng, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người vừa vặn đi vào ngoài sân rộng. Hai phe ngừng lại, vạn cổ vô địch ánh mắt quét qua Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người. Thăng Nguyệt lão đầu, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Vạn cổ vô địch nhìn xem Thăng Nguyệt lão nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra mạng ngươi vẫn rất cứng rắn, cũng tốt, đợi lát nữa ta lại chơi với ngươi chơi, lần này ta sẽ không lại giống ngày hôm qua dạng nhân từ. Mặc dù tuyệt đại đa số siêu cấp gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông còn không có xuất lĩnh các cao thủ đuổi tới, nhưng là, bằng sau lưng lãnh gia các cao thủ lại thêm luyện đan tông sư liên minh tổng hội cao thủ, vạn cổ vô địch hay là có lòng tin có thể ngược chết hoàng gia đám người. Thăng Nguyệt lão nhân cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn cổ vô địch ngươi bất quá là một bọn chuột nhắt, ngươi còn chưa có chết, ta tự nhiên không chết được, đợi lát nữa, chúng ta sẽ đem đầu của ngươi bẻ xuống làm cái bô, ta sẽ ở phía trên hung hăng vung đi tiểu, để cho ngươi nghe một cái lão tử vị đái. Cường giả bốn phía nghe xong, ngạc nhiên, lãnh gia tộc trưởng một chỉ Thăng Nguyệt lão nhân quát. Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi tốt gan to, cũng dám nhục mạ vô địch đại nhân. Vạn cổ vô địch giơ tay lên một cái, ngăn trở lãnh gia tộc trưởng, cũng không nổi giận, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải bọn người. Mà liền tại vạn cổ vô địch, Hoàng Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân bọn người rằng có lúc luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão cũng nhận được phía dưới đệ tử bẩm báo có quan hệ hoàng gia tiến đánh luyện đan tông sư liên minh tổng hội sự tình. Cái này hoàng gia quả thực là tìm đường chết. Nguyên lão một trong vạn cổ nhược thần âm thanh lạnh lùng nói, phân phó xuống đại chấp sự. Triệu tập tổng hội tất cả cao thủ, đem hoàng gia đám người toàn bộ bắt lại. Vâng, nhược thần nguyên lão, cái kia đại chấp sự lúc này truyền lệnh xuống, triệu tập tổng hội tất cả cao thủ. Nguyên lão tôn mãn lại là nhướng mày, hắn ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng đi ra xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tôn mãn trầm ngâm nói. Nguyên lão khác gật đầu, ra tổng điện, hướng ngoài sân rộng bay tới. Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới lúc luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão mặc dù tuyệt đại bộ phận đều đổi, nhưng là vẫn có hai người bảo lưu lấy nguyên lão chức vị, cái này tôn mãn chính là năm đó nguyên lão một trong, cũng là tư cách già nhất nguyên lão. Cách chương.